Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phong thuộc tính đại thành. Bởi vì vài ngày trước vừa mới ký kết khế ước, cho nên Shinsei liền trực tiếp lưu tại núi Sekirei, đi theo hai đại tiên nhân thần lằn tiến hành một chút thông linh nhẫn thuật tu luyện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, núi Sekirei, một mảnh to lớn dưới thác nước. To lớn dòng nước từ cao mấy chục mét địa phương trút xuống. Ầm ầm rung động, cả tai nhức óc, một đạo thật dài cầu đá vượt ngang qua thác nước ở giữa. Có chút hùng vĩ, vô số giọt nước rơi xuống nước đến trên vách đá cái kia. Đem cái kia vách đá đánh cho ướt đẫm, mà cái kia vách đá ở giữa, thì là đứng đấy ở Trần Shinsei, như là cầu long xoay quanh ở trên người bắp thịt rắn chắc mà chặt chẽ. Lại không hiện khoa trương, phía trên ẩn ẩn có một chút quang trạch, không ngừng có đông đảo dòng nước rơi xuống nước ở trên người Shinsei. Đem hắn cái kia một đầu áo choàng tóc đen làm ướt, kề sát ở sau lưng, nhưng Shinsei nhưng như cũ nhắm chặt hai mắt, bất vi sở động, hai tay hướng về phía trước lập tức, trực tiếp đối với cái kia không ngừng trút xuống thác nước chảy. Không nhúc nhích, bành bành bành, đột ngột. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Một đạo màu xanh nhạt phong nhận trong nháy mắt từ Shinsei cặp kia trắng nõn lòng bàn tay bay ra. Trong chớp mắt cấp tốc mở rộng đến mười mấy mét. Bỗng nhiên chạm tại cái kia không ngừng cuồn cuộn đổ thẳng xuống thác nước chảy bên trong. Văng lên một mảnh to lớn bọt nước. Cái kia mười mấy mét bên trong thác nước chảy lại xuất hiện một đạo đứt gãy. Sau một lát mới bị cái kia tiếp tục trút xuống thác nước chảy bao phủ. Xem ra Shinsei-kun đã thành công đâu. Thật sự là không tầm thường a. Còn trẻ như vậy, phong thuộc tính chất biến hóa lại vận dụng được như vậy thuận buồm xuôi gió. Nơi xa, một cái đại khái nửa cái bóng rổ lớn nhỏ màu xám thằn lằn thấy được Shinsei vừa mới chặt đứt thác. Nước một màn kia, tán thưởng nói. Cái kia màu xám thằn lằn bên người một cái màu xanh thằn lằn nhẹ gật đầu. Nhìn đứng ở trên vách đá Shinsei, mỉm cười nói, chúng ta tộc thần lằn không biết bao nhiêu năm không có gặp được loại thiên tài này khế ước giả nữa. Nha, hai ban tiên nhân có chút lo âu đối với Heo tiên nhân nói. Đứa nhỏ này đối với lực lượng có vượt mức bình thường chấp nhất. Ta sợ hắn về sau tu luyện trạng thái tiên nhân lúc thất bại a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trạng thái tiên nhân mang đến lực lượng từ xưa đến nay liền thiếu đi có người có thể ngăn cản được. Dụ hoặc, chúng ta chỉ có yên lặng duy trì hắn, cầu nguyện hắn tương lai có thể thành công. Ngoặc kép, bành bành bành, cuối cùng, lại một lần nữa đem cái kia rộng vài chục thước thác nước chặn ngang chặt đứt đằng sau. Shinsei rốt cục mở mắt, nhảy xuống cầu đá, hô, rốt cục hoàn thành. Shinsei thỏa mãn cười cười. Nhiều năm như vậy cố gắng tu luyện, phong thuộc tính chất biến hóa tu luyện rốt cục cũng đạt đến đại thành giai đoạn. Buổi chiều, Shinsei xếp bằng ở thác nước đầm nước bên trên một tảng đá lớn. Ở trần, băng băng, chấm ngoặc kép, dần dần, theo cái kia thác nước chảy ầm ầm rung động. Shinsei trên thân cái kia từng đầu cầu long đồng dạng cơ bắp bắt đầu chấn động lên. Cái kia tần suất dần dần tăng tốc. Đi theo Shinsei cái kia kéo dài hô hấp vận luật. Ngay sau đó, Shinsei trên người mỗi một khối huyết nhục cũng bắt đầu rất nhỏ nhuyễn động bắt đầu. Tựa như là có cái gì lực lượng quỷ dị đang thúc dục động bọn chúng đồng dạng. Máu kia dịch tốc độ chảy đạt đến để cho người ta vì đó kinh ngạc tình trạng. Ngay tại quan sát Shinsei tu luyện hai đại tiên nhân thần lằn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn. Thấy Shinsei như thế tu luyện. Nhưng là vẫn nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Bọn chúng sống đã nhiều năm như vậy. Cũng không có gặp qua Shinsei dạng này tăng lên nhục thân cường độ pháp môn. Không biết qua bao lâu. Shinsei trên thân bắt đầu tản ra một cỗ nóng hổi sương mù. Hắn thân thể dần dần bao phủ tại cái kia sự nóng sáng trong sương mù. Cả người nhìn như là một đài hơi nước máy móc đồng dạng. Trước kia hắn lúc tu luyện chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Quả thực để cho người ta kinh ngạc. Xương trắng tràn ngập, nhưng Shinsei lại bất vi sở động, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực thôi động cái này cái kia cường hóa thân thể pháp môn. Thật lâu, nồng đậm trong sương mù khói trắng, Shinsei trên thân dần dần xuất hiện rất nhiều vết mồ hôi. Trên trán giọt giọt mồ hôi rơi xuống nước, màu da bắt đầu đỏ bừng lên, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Băng băng, chấm ngoặc kép, theo tầng kia đỏ bừng dần dần biến sâu. Shinsei trên người cơ bắp cùng huyết nhục rung động biên độ dần dần hạ xuống. Cuối cùng chậm rãi ngừng lại, đạt tới cực hạn sao? Shinsei mở ra cặp kia thâm thúy mà đen kịt con mắt. Cho dù là biết mình cường độ thân thể gặp lần thứ nhất nhân thể cực hạn bình chướng, cũng vẫn như cũ không hề bận tâm. Gần nhất hắn tại núi Sekirei tu luyện không chỉ là thể hiện tại phương diện lực lượng, càng nhiều hơn chính là tâm cảnh phương diện. Cũng không phải là núi Sekirei dạy bảo, mà là Shinsei tâm cảnh thăng hoa. Hắn giờ phút này muốn xa so với trước đó bình tĩnh được nhiều. Cho dù là đối mặt với gần trong gang tấc, bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, cũng có thể làm đến duy trì chính mình nội tâm bình tĩnh, không nhận ảnh hưởng chút nào. Trải qua những ngày này không ngừng tu luyện, Shinsei cường độ thân thể đã đạt đến thuần thể thuật tinh anh thượng nhẫn, đủ khả năng đạt tới cực hạn, nghênh đón lần thứ nhất nhân thể cực hạn bình chướng. Không có đột phá, không cách nào lại lần đề cao. Thân thể của ta cường độ mặc dù đạt đến thuần thể thuật tinh anh thượng nhẫn cực hạn, nhưng là ta thể thuật còn kém bên trên một chút. Tiếp xuống liền chuyên tu một cái thể thuật đi. Nếu không chỉ có cường đại thân thể, thể thuật lại theo không kịp. Này mới khiến người bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, Shinsei cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa hùng hậu lực lượng. Tự biết chính mình cách chỉ bằng vào thể thuật đối cứng tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong cường giả, còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu không lúc trước cùng Terumi Mây lúc đối chiến cũng không trở thành bị nàng nhẹ nhàng như vậy ngăn trở công kích của mình. Phải biết Terumi Mây thể thuật mặc dù không yếu, nhưng là cũng hẳn là mạnh không đến đi đâu mới đúng. Tối thiểu nhất Shinsei cho rằng Terumi Mây hẳn là còn không cách nào chỉ bằng thể thuật đối cứng tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong cường giả. Lại tới đây cũng có gần một tháng, ta cũng nên đi đâu? Shinsei nhảy tới trong đầm nước, đem trên người vết mồ hôi rửa sạch sẽ về sau, nhảy đến trên bờ, tùy ý dùng hỏa thuộc tính chakra đem nước trên người bốc hơi sạch sẽ đằng sau. Mặc vào một bộ màu xanh đậm trang phục, rất nhanh, rời đi thác nước, Shinsei đi tới hai ban tiên nhân cùng Heo tiên nhân trước mặt. Mỉm cười nói ra, hai ban tiên nhân, Heo tiên nhân, ta đi vào núi Sekirei cũng đã có hơn nửa tháng. Bây giờ ta tu hành đã cáo một cái đoạn, ta cũng nên rời đi. Về sau muốn đến núi Sekirei nói liền để Hakukimi bọn hắn sử dụng phản thông linh đưa ngươi triệu hoán tới là được rồi. Ngoặc kép, thành Kubisaki bên ngoài, bành, theo một trận sương mù bốc lên, Shinsei lại xuất hiện tại nguyên lai bị truyền tống đi địa phương. Khổng tước diệu pháp dược, kết cái ấn, Shinsei phía sau huyễn hóa ra một đôi màu tím chakra cánh chim, khe khẽ rung lên. Cả người cấp tốc biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.